Hậu tinh thần biến, chương 29, đoạt bảo, góc truyện audio.com. Tiểu quân, ta không sao đâu, những người này ta có thể ứng phó được chẳng hay ho gì, trong khi ngươi chiến đấu ta lại phải trốn trong Hồng Quân hành phủ. Cổ bàn cảnh giới tu vi cao hơn những gì người khác có thể thấy, tại Không Minh Kỳ đã có thể đối phó với tán tiên nên trong giới thiên tiên, đối với hắn họ ẩn tỏ ẩn không có uy hiếp. Tốt lắm, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hồng Quân nhìn cổ bàn dặn dò, hắn biết Hắc Y Đại Hán đang nhằm họ làm mục đích công kích. Thần khí đã xuất hiện, chắc chắn những người này sẽ không rời đi. Nơi này tu vi cao nhất ngoại trừ Hắc Y Đại Hán là 4 cấp kim tiên, còn có một gã là 6 cấp kim tiên. Nhưng điều đó cũng không khiến cho Hồng Quân lo lắng, vì ngoài thần khí ra Hồng Quân còn rất nhiều cực phẩm nguyên linh thạch có thể khởi động kiếm tiên khôi lỗi bất cứ lúc nào. Chờ một chút, mọi người đừng vội vã. Tiểu tử, cái chuôi đao của ngươi là dạng tiên khí gì? Hắc Y Đại Hán ngăn cản mọi người xúc động, nhìn chằm chằm kim đao trong tay Hồng Quân hỏi. Không phải tiên khí, nhưng mà muốn giết mạng chó của ngươi đơn giản. Hồng Quân vừa dứt lời, kim đao lại được xuất ra. Lần này Đại Hán không dám trực diện đón đỡ hàn quang của kim đao, vội vàng lui về phía sau vài bước tránh khỏi hàn quang. Sau khi kiếm khí đi qua, Đại Hán lập tức thuấn di tới trước mặt Hồng Quân, tiên kiếm trực tiếp đâm tới. Ngươi thế nào mà ngươi không chết? Đây là lời cuối cùng của Hắc Y Đại Hán, nói xong những lời này, Đại Hán không cam lòng gục ngay trên mặt đất. Tiên kiếm của Đại Hán đâm trúng cổ Hồng Quân, trong khi hắn đang trong lòng mừng thầm thì một tiểu kiếm từ tay Hồng Quân xuất ra, xuyên qua đan điền của Hắc Y Đại Hán. Nguyên nhân là khi Đại Hán dùng tiên kiếm quyết đâm qua cổ Hồng Quân, trong lòng mừng thầm nên buông lỏng phòng bị Hồng Quân dùng tiểu kiếm xuyên qua đan điền chết mà vẫn không tin mình bị giết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, chỉ một giây thôi mà Đại Hán đã chết trong tay Hồng Quân, mọi người xung quanh không vì thế mà động nộ, ngược lại không khí lại rất yên tĩnh, không ai dám ra tay trước, chỉ sợ mình sẽ là xác chết thứ hai nằm trên đất. Tiểu huynh đệ, tiểu kiếm trên tay người là cực phẩm tiên khí. Và cả bả đao kia cũng là cực phẩm tiên khí phải không? Không cần mở miệng nói, người kia trực tiếp đứng dậy chính là 6 cấp kim tiên. Mỉm cười nhìn Hồng Quân trước mặt nói, như vậy đi, hai kiện vũ khí của ngươi ta mua. Mục đích chẳng tốt đẹp gì, ta không có ý định bán hai món đồ này. Hồng Quân hướng phía cổ bàn bước đến. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi còn không biết ta là ai, mua đồ cho ngươi là nể mặt ngươi lắm rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. 6 cấp kim tiên mà bị một tên tiểu tử không nể mặt một chút nào trực tiếp xoay người nói lớn, nộ khí lan tràn. 6 cấp kim tiên này tên là Triệu Cường, là con trai của trưởng môn Dương Ngư Tinh đệ nhất phái Phi Thiên Môn. Phi Thiên Trưởng Môn là 4 cấp tiên đế, là một tiên đế trọng yếu của ngũ hành. Ta mặc kệ các ngươi là ai, chỉ có một câu nói dành cho các ngươi, muốn sống thì đừng chọc vào ta, còn muốn chọc vào ta thì bất kể là kẻ nào cũng không thể cứu ngươi được. Hồng Quân sau khi nói xong liền lôi cổ bàn rời khỏi tiểu lâu, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Cường, nếu Triệu Cường đã nói như vậy thì mọi người đều rõ ràng rằng dù rất ham muốn thần khí thì cũng không dám tranh đoạt cùng hắn. Lưu, góc truyện audio.com. 2. Ngươi hãy đi thăm dò nơi cư trú của bọn họ, bằng mọi cách không thể để họ rời khỏi Ngư Dương Tinh, buổi tối tìm cho ta người đến làm thịt hắn, lấy về cho ta hai kiện cực phẩm tiên khí kia. Đến bây giờ Triệu Cường họ ẩn toàn tin tưởng kia là hai kiện cực phẩm tiên khí. Rõ, thiếu môn chủ. Hai cấp kim tiên nhanh chóng nhận lệnh, lao nhanh ra ngoài, chỉ một loáng đã mất dạng. Có hai người đều là nhất cấp thiên tiên, trong đó có một người sở hữu hai kiện cực phẩm tiên khí, tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khắp Ngư Dương Tinh. Triệu Cường ảo não thất vọng vì đã không bắt tất cả những người có mặt ở tửu lâu hôm đó, mà buổi tối phải động thủ với bọn chúng, điều đó khiến chúng không thể không đề phòng hắn. Hồng Quân cùng cổ bàn trở về khách sạn, không biết tình hình bên ngoài vì thông tin của mình mà trở nên náo loạn. Trở về khách sạn, nghe cổ bàn hỏi, hắn liền một mạch kể cho cổ bàn nghe về những sự việc trên ám tinh giới. Hồng Quân đang giảng giải cho cổ bàn nghe về tình hình kim hình quân thì Triệu Cường dẫn hơn 10, xuất hiện nơi khách sạn. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, có chịu bán hai kiện cực phẩm tiên khí cho ta hay không? Hơn 10 người bên ngoài đã bao vây kín khách sạn, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Hồng Quân thở dài trong lòng, đi ra phòng ngó ai, đứng ở không trung đối mặt với Triệu Cường nói. Xem ra ngươi không hề để ý tới những lời cảnh cáo của ta. Ngươi đừng nghĩ rằng sử dụng cực phẩm tiên khí giết chết 4 cấp thiên tiên là ta sợ ngươi, một lát nữa ngươi sẽ biết. Ngươi thật là ngu ngốc, tự nhiên mua lấy những rắc rối vào người. Lưu Hai, ngươi lên trước cẩn thận cực phẩm tiên khí trong tay hắn. Triệu Cường ra lệnh, chỉ cần người chết thì chắc hẳn binh khí kia sẽ nằm trong tay hắn. Triệu Cường mang theo mười mấy người, đều là một hai cấp kim tiên.

thời gian càng kéo dài càng bất lợi, Triệu Cường ngay lập tức đưa tin về môn phái, thỉnh cầu mấy người đưa cao thủ tới đây viện trợ. Phó môn chủ Vương Tư Minh nhận được tin tức liền phái ra hai người 9 cấp kim tiên đi trợ giúp. Biết được có hai người cửu cấp kim tiên đến trợ giúp, Triệu Cường trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Chỉ cần hai cửu cấp kim tiên này tới, dù tiên giáp của Hồng Quân có cường đại đến mức nào cũng không thể chịu nổi ba người đẳng cấp kim tiên liên thủ. Bên cạnh còn có những kẻ muốn xê nước béo cò, chỉ cần có hai người này thì bọn chúng sẽ không còn một chút cơ hội. Ngay lúc đó Hồng Quân bị một trường của Triệu Cường thối lui về phía sau lưng cổ bàn, ngay đó là một tử y kim tiên, đao trước kiếm sau. Tử y kim tiên sau khi tránh được kim đao nhưng ngay lập tức bị tiểu kiếm xuyên thấu, không cam lòng rơi trên mặt đất. Tiểu bàn, không nên cùng bọn họ liều mạng đánh bừa, giả vờ không địch lại sau đấy tung ra sát chiêu. Hồng Quân âm thầm truyền âm cho cổ bàn, vì cách đánh của cổ bàn quá mức chính thống, còn những người này thì chỉ muốn giết hắn cho bằng được. Đệ tử y kim tiên vừa chết, vây công cổ bàn là một hoàng y kim tiên liền phi thân xuống, ôm được thi thể tử y kim tiên rưng rưng kêu lên. Ta muốn giết ngươi, hoàng y kim tiên sau khi thu hồi thể xác của tử y kim tiên liền bỏ qua không thèm công kích cổ bàn, hướng Hồng Quân bay tới quyết tâm giết hắn để trả thù cho đệ của mình cách trước.